Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 72, nhận diện thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh lập tức toàn thân căng cứng ngất nhanh, sau đó, một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên, là ta. Phùng Tranh thả lỏng, nghiêng đầu nhìn sang, Lục Huyền đã đứng bên cạnh nàng, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Phùng đại tiểu thư cảnh giác thật cao, phản ứng sắc bén như vậy, thường chỉ có ở những người luyện võ lâu năm. Nghĩ lại lần nàng bắt cá bằng tay, hắn cũng cảm thấy chuyện ấy không có gì lạ. Có lẽ đó chính là điểm đặc biệt của Phùng đại tiểu thư. Trùng hợp thật, Lục đại công tử cũng ở đây. Phùng Tranh lo người xung quanh nghe thấy, liền hơi nghiêng người sát lại gần Lục Huyền. Hương thơm thoang thoảng len vào chóp mũi, Lục Huyền thấy vừa dễ chịu lại vừa hơi mất tự nhiên. Gần như vậy, chẳng thoải mái bằng khi ngồi trong trà quán. Thiếu niên thầm nghĩ, mặt vẫn bình thản. Phùng đại tiểu thư mới là trùng hợp. Những ngày qua hắn vẫn luôn vì tìm kiếm tung tích nha hoàn trong tranh mà bôn ba. Khu vực sông Kim Thủy là nơi trọng yếu, có mặt ở đây là điều hiển nhiên. Qua bên kia nói chuyện đi, Lục Huyền chỉ về phía bãi liễu bên bờ sông. Giờ mọi người đều vây quanh nơi phát hiện thi thể, chỗ ấy lại là nơi lý tưởng để trò chuyện. Phùng Tranh hơi do dự, liền dặn Tiểu Ngư, nếu Tam Thúc tới chỗ thuyền chờ ta, người hãy đến báo cho Thúc ấy biết. Theo hiểu biết của nàng, Tam Thúc nhất định sẽ chờ đến khi Hoa Nương nhận xác xong mới rời đi. Dặn Tiểu Ngư chỉ là đề phòng bất chắc. Tiểu Ngư khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Hai người rời khỏi đám đông đến chỗ thuận tiện để trò chuyện, đều thả lỏng hơn nhiều. Lục đại công tử có nhìn thấy rõ diện mạo nữ tử chết đuối chưa? Lục Huyền gật đầu, vừa rồi đã nhìn thấy. Hắn là nghe thủ hạ báo có thi thể nữ tử chết đuối nên mới vội vàng đến. Lúc đứng trong đám người quan sát thi thể thì thấy vị Tam Thúc không giống Tam Thúc kia của Phùng đại tiểu thư bước ra. Theo lẽ thường, Phùng đại tiểu thư không nên xuất hiện ở đây. Làm gì có chuyện chú dắt cháu gái đi dạo sông Kim Thủy. Tuy nhiên, nghĩ đến việc nàng cũng đang để tâm đến tung tích nha hoàn trong tranh, lại thêm ban ngày, có khi đúng là nàng thật sự tới. Sau đó, hắn liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia. Lục đại công tử, ngài thấy nữ tử chết đuối kia có giống nha hoàn trong tranh không? Có vài phần giống. Phùng Tranh nhìn về phía nơi náo nhiệt bên bờ, đầy chờ mong. Hy vọng hôm nay không uổng công đến đây. Lục Huyền im lặng giây lát, sao hắn thấy vận khí của Phùng đại tiểu thư tốt đến kỳ lạ. Hắn cho người canh sông Kim Thủy suốt ngày mà yên ắng chẳng thấy gì, nàng vừa tới đã gặp ngay nữ tử nghi là nha hoàn trong tranh. Lúc này, đám đông rộ lên, Hoa Nương đến rồi. Lục Huyền gật nhẹ về hướng ấy, ra hiệu Phùng Tranh theo kịp. Hai người lặng lẽ hòa vào đám đông, quan sát Hoa Nương đang tiến lại. Hoa Nương dáng người uyển chuyển, cao ráo, được một nha hoàn chừng 14, 15 tuổi dìu bước, phía sau theo hai tráng hán. Những người vươn cổ xem náo nhiệt không khỏi tiếc rẻ thở dài. Sao trên mặt lại che lụa mỏng thế kia, không nhìn rõ dung mạo a? Hoa Nương bước đến trước mặt quan sai, khẽ cúi người. Nô gia bái kiến sai gia. Giữa ánh mắt bao người, quan sai không tiện quan sát kỹ, nghiêm giọng hỏi. Cô nương là Thải Vân. Hoa Nương gật đầu xác nhận. Phiền cô nương nhìn xem nữ tử này có phải người quen không. Quan sai nghiêng người sang bên. Hoa Nương đứng tại chỗ do dự, vẻ mặt đầy sợ hãi bất an. Mau nhìn đi, có người trong đám đông hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nương lấy dũng khí, cúi đầu nhìn thi thể dưới đất. Vừa nhìn thấy diện mạo nữ tử, Hoa Nương lập tức thét lên. Oanh oanh, tiểu nha hoàn đi cùng Hoa Nương cũng mạnh dạn ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đúng là tỷ tỷ oanh oanh rồi. Có lẽ vì đã nhận ra người quen, hai người không còn quá sợ hãi mà chuyển sang đau thương rõ rệt hơn. Hoa Nương tiến thêm vài bước, liên tục lau khóe mắt. Tiểu nha hoàn cũng không ngừng dùng mờ u bàn tay lau nước mắt. Quan sai đợi một lát rồi hỏi, Thải Vân cô nương, chắc chắn đây là nha hoàn oanh oanh của cô. Hoa Nương nhẹ gật đầu, giọng nghẹn ngào, không sai, chính là oanh oanh. Vậy Thải Vân cô nương có biết oanh oanh biến mất từ khi nào không? Hoa Nương liếc nhìn thi thể nằm dưới đất, chần chừ đáp. Chắc là nửa đêm về sau, hoặc là sáng nay. Quan sai nhíu mày, oanh oanh là nha hoàn của cô, từ lúc nào không thấy người mà cô không biết rõ sao? Hoa Nương cụp mắt xuống, chúng nô gia thường ngủ muộn, khi thức dậy chải tóc rửa mặt đã gần tới giờ ngọ. Tối qua ta ngủ khoảng đầu giờ Sửu, lúc đó Oanh Oanh vẫn còn đó. Giờ Sửu đầu, thật là muộn, trách sao gần giờ ngọ mới thức. Quan sai âm thầm nghĩ, rồi hỏi tiểu nha hoàn, người lần cuối thấy Oanh Oanh là khi nào? Tiểu nha hoàn rụt rè đáp, cũng là tối qua ạ, khi các vị sai ra tới chúng tiểu nhân còn đang ngủ, đâu biết Oanh Oanh tỷ không còn. Oanh Oanh có đắc tội với ai không? Gần đây có gì khác lạ chăng? Quan sai nhìn Hoa Nương hỏi tiếp. Hoa Nương khẽ nhíu mày, sai gia chẳng lẽ nghi ngờ nô gia? Quan sai cười xòa, không phải ý đó, dù sao cũng là một mạng người, hỏi rõ ràng là lẽ thường, Thải Vân cô nương đừng nghĩ nhiều. Hoa Nương trầm mặc một lát, rồi nói, Oanh Oanh phần lớn thời gian ở bên cạnh nô gia, tính tình dịu dàng, chắc không có xích mích với ai. Còn khác lạ thì, quan sai nhận ra có điều gì, vội nói, cô nương cứ nói, bọn ta sẽ tự cân nhắc. Việc này, Hoa Nương liếc quanh, lộ vẻ khó xử. Quan sai liền chỉ về phía liễu rủ gần đó. Nếu không tiện, chúng ta qua bên kia nói. Hoa Nương gật đầu, thấy quan sai cùng Hoa Nương rời đi, đám đông đồng loạt thở dài tiếc nuối. Đang hóng chuyện vui, sao lại thế này? Chẳng khác gì ăn vụng một mình. Trong đám đông, Phùng Tranh và Lục Huyền nhìn nhau. Thật trùng hợp, quan sai và Hoa Nương lại đi đúng chỗ lúc nãy họ đã đứng trò chuyện. Nhánh liễu rủ xuống như màn rèm xanh mướt. Quan sai không đợi thêm được, liền hỏi, giờ cô nương có thể nói rồi chứ? Hoa Nương thở dài, gần đây Oanh Oanh gặp chuyện phiền lòng. Mấy hôm trước có một tỷ muội bệnh nặng, mà Oanh Oanh thì dung mạo xinh đẹp, đúng vào độ tuổi đẹp nhất, bà chủ liền tính toán tới nàng. Oanh Oanh không muốn, khóc với ta mấy lần. Nô gia cũng đã cầu xin bà chủ nương tay, nhưng bà không chịu. Nói đến đây, Hoa Nương bật khóc. Chắc Oanh Oanh nghĩ không thông, mới nhảy sông. Quan sai nghe đến đây, cảm thấy mọi chuyện đã rõ. Những người sống trên sông Kim Thủy này, chuyện nghĩ quẩn tìm đến cái chết cũng chẳng phải hiếm. Thải Vân cô nương, thi thể của Oanh Oanh. Hoa Nương gượng cười đau khổ. Nô gia sẽ cho người mang nàng về. Dù sao cũng là người theo nô gia đã lâu, phải cho nàng một cái kết đàng hoàng. Quan sai gật đầu, quay lại ra hiệu cho thủ hạ. Người này là tự sát, rút thôi. Mấy nha sai sớm đã mướt mồ hôi, nghe vậy liền vội vã thu xếp. Hoa Nương liền sai hai tráng hán khiêng thi thể Oanh Oanh đi, để lại một đám đông người vẫn đứng đó gãi đầu vò tóc. Rốt cuộc vì sao nàng ta nhảy sông vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói rõ ràng, thật là tò mò chết người. Cách chương.